Chiến thần Trấn Quốc, chương 217, tra một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy đi, em về trước đi, tôi sẽ tìm băng hữu tra một chút sẽ biết. Diệp Quân Lâm đến nơi ở của họ và tìm thấy Chu Tước. Sau đó anh để Chu Tước điều tra chuyện này. Chu Tước trực tiếp sử dụng công nghệ của riêng mình để bắt đầu cuộc điều tra mà không có bất kỳ đặc quyền nào. Chu Tước sẽ sớm có kết quả. Đó là tài khoản của Lý Thiên Hạo hay các thành viên họ Lý khác. Chu Tước nói, không, đó là một tài khoản ở nước ngoài. Nhưng mặc dù tài khoản ở nước ngoài này được tạo ra với tên Lý Thiên Hạo, nhưng giờ đây nó là một tài khoản mờ ám. Không có hồ sơ, tôi rất khó để lần ra nó. Phải mất một khoảng thời gian nhất định. Hả, tôi tìm được rồi. Tổng cộng tất cả tiền trong tài khoản của tập đoàn công ty và tài khoản riêng của 17 thành viên nhà họ Lý cũng được chuyển đến tài khoản ở nước ngoài này. Chỉ mất chưa đầy một phút trước và sau khi tiền được chuyển từ tài khoản của công ty. Tôi hiểu rồi, khám phá tuyệt vời. Cái gì, tất cả tiền của nhà họ Lý đã được chuyển đi, Diệp Quân Lâm hỏi. Đúng, đúng vậy, Chu Tước lại nói, bên kia cũng tạo tài khoản giả và hồ sơ chuyển tiền giả. Điều đó cho thấy tiền trong tài khoản của tập đoàn Quân Lâm đã được chuyển đến Lý Thiên Hạo. Nếu họ kiểm tra tài khoản bây giờ, họ vẫn có tiền, nhưng thực chất đó là tài khoản giả và không có tiền. Nghe xong, Diệp Quân Lâm đã bị sốc và nói, người này đã lừa nhà họ Lý. Đó là sự thật, gia đình họ Lý cho rằng tiền của công ty đã được chuyển đi. Thực tế, ngay cả phần này và toàn bộ số tiền của gia đình họ Lý cũng bị hacker lấy mất. Gia đình họ vẫn không biết gì trong bóng tối, Chu Tước nói. Chu Tước, cậu theo dõi tài khoản này, nhớ tìm xem tiền đã đi đâu. Diệp Quân Lâm ra lệnh, anh đừng lo lắng, đối phương tuy rằng thông minh nhưng cuối cùng cũng gặp được tôi. Chu Tước hứa hẹn, vào lúc này, một người nào đó từ tập đoàn Quân Lâm đã báo cáo vụ việc. Bởi vì có hồ sơ tin tức và manh mối về việc Lý Thiên Hạo chuyển công quỹ riêng. Ngay sau đó cảnh sát đã đến công ty, Lý Tử Nhiễm và Lý Văn Uyên đều được gọi tên, tất cả đều kinh hãi. Ai đã gọi cảnh sát? Ai đã gọi cảnh sát? Lý Văn Uyên hỏi, chính vì biết Lý Thiên Hạo đã trở mặt cho nên hai người nếu có chết cũng không gọi cảnh sát. Trừ khi có ai đó đã không nhận ra ông ta, bọn họ cũng cố ý giải thích cho công ty biết chuyện này, dù sao cũng đừng gọi cảnh sát. Nhưng bây giờ ai đó đã gọi cảnh sát, không phải chúng tôi, không ai trong chúng tôi gọi cảnh sát, các nhân viên lắc đầu, nhưng họ không gọi cảnh sát. Trương Tùng và những người khác đã được báo động, họ đặt mọi cáo buộc lên Lý Thiên Hạo để ông ta chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng. Hai anh em đã lên kế hoạch cho mọi thứ, lúc này họ thậm chí còn rút cả tài khoản giả. Cảnh sát lạnh lùng nói, chúng tôi nhận được một cuộc gọi nặc danh báo cáo rằng Lý Thiên Hạo đã chuyển hơn 8.000 tỷ tiền công quỹ. Hiện tại chứng cứ đã chắc chắn, nghe nói cô đã nghe Lý Thiên Hạo đích thân thừa nhận tiền đã được chuyển ngay tại chỗ. Cảnh sát hỏi, các nhân viên chỉ có thể gật đầu vâng dạ. Được rồi, bây giờ bằng chứng cá nhân và vật chất đã hoàn tất. Chúng ta hãy đến gặp Lý Thiên Hạo, cũng mang theo Lý Văn Uyên và Lý Tử Nhiễm và những người khác. Trong biệt thự của nhà họ Lý, mọi người đều cười, đột nhiên có tiếng còi báo động vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số nhân viên cảnh sát lao vào từ bên ngoài và nhanh chóng khống chế Lý Thiên Hạo. Cảnh sát bước tới và đưa ra lệnh bắt giữ. Lý Thiên Hạo, ông bị bắt vì tình nghi chuyển công quỹ, xâm nhập mạng bất hợp pháp, trộm cắp mạng. Lý Thiên Hạo và tất cả người nhà họ Lý đều chết lặng. Cách chương.